Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 973, huyết linh mạch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 973, huyết linh mạch. Trương Nhược Trần một đôi mắt chăm chú nhìn phía trên thạch bích, chỉ là bình thường thạch bích, không có gì thần kỳ địa phương. Mặc dù có một ít hòn đá hướng ra phía ngoài nhô lên, cũng đều là tự nhiên hình thái, không giống như là con người làm ra tạo thành. Thật sự là huyết thần giáo tổ sư lưu lại huyết thần đồ. Mặc dù là Trương Nhược Trần cũng có chút nghi hoặc. Xa xa Cơ Thủy chứng kiến Trương Nhược Trần thúc thủ vô sách bộ dáng, cảm giác được hết sức hài lòng. Sau này, cũng muốn xem hắn còn như thế nào cuồng vọng tự đại. Sử dụng thần ấn chi nhãn thử một lần, Trương Nhược Trần điều động thánh khí, rót vào tiến hai cái đồng tử, đồng bên trong thần ấn, hiện lên đi ra. Lần nữa hướng thạch bích nhìn lại, Trương Nhược Trần rốt cục nhìn ra một ít mánh khóe. 19 trượng cao thạch bích vậy mà bao trùm có rậm rạp chằng chịt đường vân cùng quang điểm. Đường vân số lượng chỉ sợ được có mấy vạn nói. Quang điểm số lượng có thể so với bầu trời ngôi sao, căn bản không cách nào đếm rõ. Đây mới thực sự là huyết thần đồ, chỉ có được thần ấn chi nhãn người mới có thể trông thấy nó. Trương Nhược Trần rốt cục có chút minh bạch vì sao từ ngàn năm nay, toàn bộ huyết thần giáo chỉ có một người có thể theo huyết thần đồ tìm hiểu ra chân ý, không có thần ấn chi nhãn, căn bản không cách nào trông thấy huyết thần đồ. Đã trông thấy huyết thần đồ, Trương Nhược Trần tự nhiên sẽ không bỏ qua lần này cơ hội khó được, đem sở hữu tinh thần lực hoàn toàn đầu nhập đi vào. Theo tìm hiểu làm sâu sắc, Trương Nhược Trần trong cơ thể huyết dịch bắt đầu sôi trào. Huyết dịch lưu động tốc độ trở nên càng lúc càng nhanh, tựa như sông lớn lao nhanh, phát ra ầm ầm tiếng vang. Đứng ở đằng xa Cơ Thủy cùng Linh Hầu bán nhân tộc thiếu niên cũng nghe được huyết dịch lưu động thanh âm. Ta như thế nào nghe được trong cơ thể của hắn có rất nhiều đầu giang hà tại chảy xuôi. Hẳn là trong cơ thể của hắn trang bị một cái thế giới. Linh Hầu bán nhân tộc thiếu niên tương đương giật mình, đình chỉ vùi đất chừng lớn một đôi kim sắc con mắt chằm chằm vào xếp bằng ở thạch bích phía dưới Trương Nhược Trần. Chẳng lẽ hắn tại huyết thần đồ ở bên trong thật sự tìm hiểu ra đi một tí cái gì? Cơ Thủy càng là kinh ngạc, rõ ràng cảm nhận được Cố Lâm Phong trong cơ thể huyết khí, vậy mà so của nàng huyết khí càng cường đại hơn. Trương Nhược Trần trong cơ thể có một đầu huyết linh mạch liên tiếp khí hải cùng huyết dịch. Giờ phút này, huyết linh mạch lại thoát ly khí hải, bay ra cùng huyết thần đồ liên tiếp cùng một chỗ. Đứng tại Cơ Thủy vị trí nhìn sang, chỉ thấy chú ý Lăng Phong thân thể cùng thạch bích tầm đó, xuất hiện một căn thập phần mảnh khảnh tơ máu. Tình huống như thế nào? Trong cơ thể của hắn, như thế nào bay ra một đường kinh mạch cùng huyết thần đồ tương liên? Linh Hầu bán nhân tộc thiếu niên càng thêm kinh dị, trong mắt đều muốn trừng đi ra. Một cái thanh âm già nua tại Linh Hầu bán nhân tộc thiếu niên sau lưng vang lên. Đó là huyết linh mạch. Cái gì huyết linh mạch? Huyết linh mạch còn có thể cùng thạch đầu liên tiếp cùng một chỗ? Lão đầu, ngươi tại nói đùa gì vậy? Ngài, đột nhiên, Linh Hầu bán nhân tộc thiếu niên biến sắc, tại thời khắc này, cổ của hắn, như cùng là bị nhéo ở bình thường, nói không ra lời. Ai tại cùng hắn nói chuyện? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Linh Hầu bán nhân tộc thiếu niên chậm rãi quay đầu, hướng vừa rồi cái rãnh to kia nhìn sang. Chỉ thấy trước bị hắn vùi vào trong hầm lão đầu, vậy mà vô thanh vô tức bỏ lên đi ra, đang đứng tại phía sau của hắn. Ngươi, lão nhân ra người, ra còn sống, lấy, Linh Hầu bán nhân tộc thiếu niên hàm răng, không ngừng run rẩy, phát ra cằn nhằn thanh âm. Bái kiến thái thượng trưởng lão, Cơ Thủy lập tức quỳ xuống, cung kính hướng áo xám lão giả hành lễ. Linh Hầu bán nhân tộc thiếu niên cũng kịp phản ứng, nửa quỳ trên mặt đất, đem mặt đều muốn áp vào trên mặt đất. Áo xám lão giả trên người có một cỗ phong cách cổ xưa minh mang chi khí, như cùng là một khối viễn cổ hóa đá, biến thành vật còn sống, làm cho người cảm thấy kính sợ. Hắn không để ý đến Cơ Thủy cùng Linh Hầu bán nhân tộc thiếu niên, thâm thúy ánh mắt chăm chú vào Trương Nhược Trần trên người, phảng phất lầu bầu nói. Suốt 1000 năm, rốt cục lại có người hiểu được huyết thần đồ, hắn có thể tu luyện ra bao nhiêu đầu huyết linh mạch đâu. Linh Hầu bán nhân tộc thiếu niên gặp áo xám lão giả không có tức giận, lập tức nổi lên lá gan, ngẩng đầu lên, hỏi. Lão tiền bối, tìm hiểu huyết thần đồ, có thể tu luyện ra huyết linh mạch. Áo xám lão giả nhẹ gật đầu, nói. 1000 năm trước, huyết thần giáo có một vị kỳ nhân, hiểu được huyết thần đồ tu luyện ra 7 huyết linh mạch. Tu luyện ra huyết linh mạch đến cùng có làm được cái gì? Linh Hầu bán nhân tộc thiếu niên hỏi. Cô đọng huyết dịch thân thể thành thánh, áo xám lão giả nói ra. Vô cùng đơn giản 8 chữ, lại làm cho Cơ Thủy cùng Linh Hầu bán nhân tộc thiếu niên ngược lại hít một hơi khí lạnh, lập tức trong mắt toát ra nóng rực vầng sáng. Tu sĩ muốn thành thánh có 3 loại phương thức, phân biệt là võ đạo thành thánh, tinh thần lực thành thánh, thân thể thành thánh. trong đó thân thể thành thánh tu sĩ cường đại nhất tiện tay một quyền, liền có thể đem cùng cảnh giới thánh giả đánh cho thần hình đều diệt. Một vị thân thể thành thánh thánh giả có thể quét ngang một đám võ đạo thánh giả cùng tinh thần lực thánh giả. Đương nhiên, thân thể thành thánh lại cực kỳ gian nan, số lượng ít càng thêm ít, tại thánh giả bên trong cũng là vạn trong không một. Muốn thành thánh, đã là muôn vàn khó khăn, huống chi là thân thể thành thánh. Linh Hầu bán nhân tộc thiếu niên lần nữa hỏi, ngàn năm trước huyết thần giáo cái vị kia kỳ nhân có hay không đạt tới thân thể thành thánh trình độ? Áo xám lão giả trong mắt lộ ra một đạo phức tạp thần sắc nói. Há lại chỉ có từng đó là thân thể thành thánh, hắn về sau chỉ kém một ít liền đem thân thể tu luyện tới đại thánh cảnh giới, đáng tiếc cuối cùng nhất hay vẫn là kém một chút như vậy điểm. Lúc này đây, Linh Hầu bán nhân tộc thiếu niên cùng Cơ Thủy hoàn toàn bị kinh sợ, cảm giác được hít thở không thông. Phải biết rằng, ở đằng kia xa xôi quá khứ, Khổng Tước tộc có một vị lão tổ, đã từng liền đem thân thể tu luyện tới đại thánh cảnh giới, đao thương bất nhập, thủy hỏa bất xâm, siêu thoát đã đến ngũ hành bên ngoài, cùng thần đối kích ba chiêu cũng không có chết. Nếu là huyết thần giáo cái vị kia kỳ nhân, đem thân thể tu luyện tới đại thánh cảnh giới, chẳng phải là cũng có thể có được cường đại như thế chiến lực. Mặc dù là đệ nhất thiên hạ Trì Giao nữ hoàng, chỉ sợ cũng chưa hẳn có thể tới là địch. Đúng là vẫn còn kém một chút điểm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Áo xám lão giả lần nữa thở dài. Đúng lúc này, Trương Nhược Trần trong cơ thể, bay ra điều thứ hai huyết linh mạch cũng cùng huyết thần đồ liên tiếp cùng một chỗ. Ngày sau đó, điều thứ ba huyết linh mạch, điều thứ tư huyết linh mạch lần lượt vọt ra. Cơ Thủy cùng Linh Hầu bán nhân tộc thiếu gia ngừng thở, nhanh nhìn chăm chú ở Trương Nhược Trần trên người, rất muốn biết hắn có thể tu luyện ra bao nhiêu đầu huyết linh mạch. Ngàn năm trước cái vị kia kỳ nhân tu luyện ra 7 đầu huyết linh mạch tựu kém một ít đem thân thể tu luyện tới đại thánh cảnh giới. Nếu là, hắn có thể tu luyện ra 8 đầu huyết linh mạch chẳng phải là rất có cơ hội siêu việt ngàn năm lúc trước vị kỳ nhân. Có thể tu luyện ra 5 đầu huyết linh mạch tương lai tựu có cơ hội thân thể thành thánh. Áo xám lão giả nói ra, Cơ Thủy căn bản không tin tưởng, bằng Cố Lâm Phong tâm tính có thể siêu việt ngàn năm lúc trước vị kỳ nhân. Hắn có thể tu luyện ra 5 đầu huyết linh mạch cũng tựu tương đương rất giỏi. Dù sao, thân thể thành thánh, đã có thể ngạo thị thiên hạ chư thánh. Thân thể thành đại thánh, đó là truyền thuyết. Xôn xao, thứ 5 đầu huyết linh mạch bay ra, giống như một căn sợi tơ, hoành treo ở trên hư không. Wow, đã tu luyện ra 5 đầu huyết linh mạch tương lai rất có thể thân thể thành thánh. Cái này bản thân quả nhiên là nhân trung chi long, ta xem hắn lần đầu tiên tựu nhìn ra hắn thập phần bất phàm. Linh Hầu bán nhân tộc thiếu niên kích động nói, áo xám lão giả trong mắt lộ ra một ít ánh sáng, nói. Tu luyện ra 5 đầu huyết linh mạch tu sĩ, chỉ cần có thể không ngừng hấp thu cùng luyện hóa cao phẩm cấp huyết dịch nhất định có thể thân thể thành thánh. Cơ Thủy môi mím thật chặt bờ môi, nhìn xem Cố Lâm Phong cùng huyết thần đồ ở giữa 5 đầu tơ máu. Trong lòng của nàng, thập phần khó hiểu, một cái thô bạo háo sắc cuồng vọng tự đại người, sao có thể đủ tìm hiểu thấu huyết thần đồ. Nếu là Cố Lâm Phong thật có thể thân thể thành thánh, tương lai sức chiến đấu, nhất định sẽ siêu việt Hải Minh Pháp Vương, trở thành huyết thần giáo một vị cự phách. Xôn xao, thứ 6 đầu huyết linh mạch bay ra. Tu luyện nữa ra một đầu huyết linh mạch là hắn có thể đuổi theo ngàn năm trước huyết thần giáo cái vị kia kỳ nhân. Linh Hầu bán nhân tộc thiếu niên trực tiếp theo trên mặt đất nhảy dựng lên, dùng một loại gần như cung bái ánh mắt chằm chằm vào khoanh chân mà ngồi Trương Nhược Trần. Cơ Thủy căn bản không tin Cố Lâm Phong có thể cùng ngàn năm trước huyết thần giáo cái vị kia kỳ nhân so sánh với. Phải biết rằng, vị kia kỳ nhân, mặc dù không có đạt tới đại thánh cảnh giới, nhưng là tại thời đại kia, lại được xưng là thứ 10 đế, đủ để cùng cửu đế khiêu chiến. Vô luận Cơ Thủy như thế nào xem thường Cố Lâm Phong, nhưng mà Cố Lâm Phong đúng là vẫn còn đem thứ 7 đầu huyết linh mạch tu luyện đi ra. Mặc dù là không hề bận tâm áo xám lão giả, hai con mắt mi mắt cũng đều nhảy lên, nói. Kẻ này thiên tư độ cao, đủ để cùng năm đó người nọ đánh đồng. Hắn nếu là lớn lên, huyết thần giáo tuyệt sẽ không tại 7 đại cổ trong giáo kê cuối. Giờ phút này, Cơ Thủy đã chấn kinh được nói không ra lời Cố Lâm Phong có cao như vậy thiên tư sao? Hay vẫn là nói Cố Lâm Phong chỉ là vận khí tốt đánh bậy đánh bạ hiểu được huyết thần đồ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thế nhưng mà từ ngàn năm nay, tăng thêm Cố Lâm Phong, cũng tựu hai người hiểu được huyết thần đồ tại sao có thể là đánh bậy đánh bạ. Liên tiếp quá khứ nửa canh giờ Trương Nhược Trần cũng không có tu luyện nữa ra điều thứ 8 huyết linh mạch. Linh Hầu bán nhân tộc thiếu niên kia nuốt xuống một miếng nước bọt nói. Có lẽ đã đến dừng lại mới thôi, hắn truy bình ngàn năm trước cái vị kia kỳ nhân, xem ra huyết thần giáo là muốn đản sinh ra vị thứ 2 kỳ nhân. Áo xám lão già cũng khẽ gật đầu một cái, bảy đầu huyết linh mạch đã là người trẻ tuổi kia cực hạn, không có khả năng tu luyện nữa ra điều thứ 8 huyết linh mạch. Đột nhiên áo xám lão già trong mắt lộ ra một đạo khiếp sợ thần sắc. Chỉ thấy, xếp bằng ở thạch bích phía dưới nam tử trẻ tuổi toàn thân tàn mát ra một tầng nhàn nhạt tia máu, lại có một căn huyết linh mạch theo trong cơ thể xông ra cùng huyết thần đồ liên tiếp cùng một chỗ. Hắn tu luyện ra điều thứ 8 huyết linh mạch đã vượt qua ngàn năm lúc trước cái kỳ nhân. Chẳng phải là tương lai có cơ hội thân thể thành đại thánh. Hắn sẽ không còn có thể tu luyện ra càng nhiều nữa huyết linh mạch. Linh hầu bán nhân tộc thiếu niên kia đã là quỷ đang nhìn Trương Nhược Trần quả thực bội phục sát đất. Thứ 9 đầu huyết linh mạch, thứ 10 đầu huyết linh mạch, tu luyện ra 10 đầu huyết linh mạch rốt cục bình tĩnh trở lại. Xếp bằng ở địa Trương Nhược Trần, chậm rãi mở to mắt nhẹ nhàng lắc đầu thở dài. Đúng là vẫn còn chỉ có thể tu luyện ra 10 đầu huyết linh mạch đạt đến cực hạn không thể nâng cao một bước. Nghe nói như thế cách đó không xa ba người, đều có một loại muốn bóp chết hắn xúc động. Trương Nhược Trần nội tâm, nhưng thật ra là thiệt tình cảm thấy tương đương tiếc nuối cũng không biết hắn vừa rồi cho mặt khác ba người đã tạo thành bao nhiêu rung động. Cách Trương.